Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, đệ 1409 chương một khối thịt mỡ. Không chúng yêu mị phân thân thế mới biết hết thảy là chuyện như thế nào. Không nghĩ tới Tống Gia Dư Nguyệt địa vị lớn như vậy. Khó trách dám ngang nhiên phát hạ tàn nhẫn lời nói muốn đô rớt trăm trùng trấn cùng chung quanh mấy chục cái thôn. Phải biết rằng trăm trùng trấn cùng chung quanh mấy chục cái thôn dân cư thêm lên chỉ sợ đã tiếp cận chục tỷ, nhân số không thể nói không nhiều lắm. Ngay cả Giang Tâm Thành cũng không dám đại quy mô đồ thôn diệt trấn. Tống Gia Dư Nguyệt lại dám làm như thế. Cho dù hắn là kiếm cung đệ tử, muốn làm được điểm này nhi, chỉ sợ cũng muốn trả giá rất lớn đại giới. Có thể thấy được hắn đối trăm trùng trấn cùng chung quanh mấy chục cái thôn có bao nhiêu hận. Chỉ là rốt cuộc muốn hay không đi trước trăm trùng trấn cùng nhau đối kháng Tống Gia Dư Nguyệt đâu. Xoán ốc vương trận tuy rằng lợi hại, nhưng là cùng chính mình thiên hà trọng trận so sánh với vẫn là kém quá nhiều. Hồ Diêu, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Liền ở ngay lúc này, không chờ không trung yêu mị phân thân làm ra quyết định, liền nghe được đỉnh đầu truyền đến một cái lãnh lệ thanh âm. Chết xúc sinh còn nghĩ đến chỗ viện binh, dựa vào xoắn ốc vương trận cùng ta rằng co. Ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương. Ngươi có bổn sự này không? Có không trung yêu mị phân thân cùng Hồ Diêu theo tiếng nhìn lại, phát hiện đỉnh đầu hư không lập một thanh niên nam tử, nửa bên mặt trắng nọn không rảnh, nửa bên mặt cháy đen như than, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, làm con bướm trong thôn vang lên một trận tiếng kinh hô. Tiện nhân nhóm câm miệng, đợi lát nữa giết này hai cái câu tam đáp bốn đối phó ta xúc sinh. Lão tử muốn một đám trà đạp chết các ngươi, cư nhiên dám xem thường lão tử. Tựa hồ là bị con bướm trong thôn vang lên tiếng kinh hô kích thích, thanh niên nam tử sắc mặt biến đổi. Đối với con bướm thôn các thôn dân kêu gào nói, không chúng yêu mị phân thân mày nhăn lại. Nhìn thanh niên nam tử con ngươi xẹt qua một mạt hàn quang. Ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Ta ra tới thời điểm không có nói cho bất luận kẻ nào. Hồ Diêu đầy mặt nghi hoặc địa đạo. Thanh niên nam tử cười lạnh. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Ngươi là không có nói cho bất luận kẻ nào. Chính là có người nhìn đến ngươi rời đi Hồ gia. Ta chỉ là bấm tay tính toán, liền đoán được ngươi hẳn là đi viện binh, mà phóng nhãn chung quanh mấy chục cái thôn, cũng chỉ có này con bướm thôn thôn trưởng thực lực mạnh nhất. Cho nên ta liền cảm thấy ngươi khẳng định hẳn là cái thứ nhất đến nơi đây. Cho nên liền đuổi theo lại đây, không nghĩ tới vừa lúc đuổi tới ngươi này. Hồ Diêu sắc mặt khó coi, nhất thời nói không ra lời. Nhìn Hồ Diêu âm trầm sắc mặt, thanh niên nam tử cười một tiếng dài. Ngươi một đám nữ nhân đã trước ngươi một bước hồn phi phách tán, hiện tại cũng nên đến phiên ngươi. Băng băng, viện viện các nàng đều bị ngươi giết sao? Hồ Diêu sắc mặt biến đổi. Thanh niên nam tử cười to, đó là tự nhiên. Ngươi cho rằng ta còn sẽ lưu trữ các nàng chậm rãi đùa bỡn sao? Một đám liền tuyệt sắc đều không tính là, chơi mấy ngày liền chán ngấy, tự nhiên muốn một đám toàn giết cho ta. Tống gia chết đi huynh đệ tỉ muội báo thù rửa hận ngươi. Cái này xúc sinh! Hồ Diêu nghiến răng nghiến lợi mà mắng. Thanh niên nam tử cười nói, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, vì càng tốt mà trả thù các ngươi Hồ gia, ta sát này đàn nữ nhân thời điểm dùng chính là dao cùn. Mỗi người đàn bà ít nhất bị chém 1.800.000 đao. lợi hại nhất nữ nhân kia thế nhưng ước chừng thừa nhận rồi 36 vạn đao lúc này mới chết. Ngươi biết nàng vì cái gì có thể thừa nhận nhiều như vậy đao sao? Tống Thành Tông, ngươi không chết tử tế được. Hồ Diêu nổi trận lôi đình, đôi mắt sung huyết, gắt gao mà nhìn chằm chằm thanh niên nam tử Tống Thành Tông. Tống Thành Tông trên mặt tươi cười càng nhiều, bởi vì ta nói cho nữ nhân này nàng thừa nhận dao nhỏ càng nhiều, ta liền sẽ thiếu chém ngươi mấy đao, cho nên nàng liền vẫn luôn kiên trì nha kiên trì. Cứ như vậy ước chừng kiên trì 36 vạn đao mới chết. Hơn nữa vì lấy lòng ta, làm ngươi thiếu chịu khổ một chút, nàng ở hầu hạ ta thời điểm không tiếc sử dụng các loại khuất nhục tư thế. Cái loại này tư vị thật sự là làm người khó có thể quên. Đáng tiếc nàng là ngươi nữ nhân, ta không thể không giết nàng. Bất quá trước khi chết ta nói cho nàng ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta còn chưa có chết đâu. Ta như thế nào bỏ được làm ngươi chết? Nghe xong những lời này, nàng chết không nhắm mắt mà ngã xuống. Ngươi nói tốt chơi không vui chơi, ngươi cái này cẩu tạp chủng. Ta muốn giết ngươi. Hồ Diêu một bước lên trời, trường đao ra khỏi vỏ, hướng tới Tống Thành Tông bổ tới. Tống Thành Tông mặt lộ vẻ khinh thường, một quyền oanh ra, sinh sôi mà đem Hồ Diêu oanh đầy miệng phun huyết, ngã trên mặt đất không thể động đậy. Liền điểm này nhi thực lực còn muốn giết ta, ngươi vẫn là luyện nữa 100 triệu năm đi, ngoan ngoãn mà nằm, chờ ta đồ rớt con bướm thôn, ta sẽ hảo hảo đùa nghịch ngươi. Hiện tại trước đừng có gấp Tống Thành Tông, ta liền tính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cái này đáng chết súc sinh, thế nhưng làm ra loại chuyện này, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Hồ Diêu nằm trên mặt đất đầy mặt dữ tợn, không ngừng mắng Tống Thành Tông. Tống Thành Tông không để ý đến hắn, hướng tới không trung yêu mị phân thân nhìn lại đây. Ngươi này tiểu súc sinh nhưng thật ra biết sinh sống, đem nhiều như vậy xinh đẹp nữ nhân lộng tới cùng nhau tạo thành cái thôn, mỗi ngày làm tân lang, hàng đêm nhập động phòng, cuộc sống này quá thật đúng là tiện sát ta cũng hưởng thụ lâu như vậy, ngươi có phải hay không nên đi chết? Muốn giết ta tướng công, vậy trước từ ta thi thể thượng qua đi. Không trung yêu mị phân thân còn không có nói chuyện, Địch Lệ Nhiệt Vũ liền từ bên ngoài chạy vào, ngăn ở không trung yêu mị phân thân trước mặt. Nhìn đến Địch Lệ Nhiệt Vũ, Tống Thành Tông trước mắt sáng ngời, đây là ngươi nữ nhân sao? Lớn lên thật đúng là xinh đẹp nha, liền tính là ở quận thành cũng coi như được với tuyệt đỉnh đi. Ta còn không có chơi đùa mấy cái như vậy mỹ nhân đâu. Chờ lát nữa ta sẽ làm cho ngươi mặt hảo hảo hưởng thụ nàng, sau đó giết nàng cho ngươi chôn cùng, cho các ngươi phu thê chết cũng có thể chết cùng một chỗ. Ngươi có bổn sự này sao? Không trung yêu mị phân thân sắc mặt rét run, hờ hững mà nhìn Tống Thành Tông. Kẻ hèn một cái 44 cấp hoàng kim thần ma, nói loại này lời nói cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Tống Thành Tông mày nhăn lại, như thế nào ngươi còn có thể phản kháng không thành? Kẻ hèn một cái hơn 30 cấp con kiến, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ được ta sao? Ngươi có thể thử xem monster. Không trung yêu mị phân thân trong mắt hàn quang lập lòe. Tống Thành Tông cười một tiếng dài, phi thân dựng lên, hướng tới không trung yêu mị phân thân phát giết qua tới. Ta đây này liền thử xem, nhìn xem ngươi như thế nào ngăn trở lão tử trường kiếm ở ni, lập tức ngươi sẽ biết. Không trung yêu mị phân thân nắm Địch Lệ Nhiệt Vũ tay nhỏ, chậm rãi lui về phía sau một bước, sau đó ở Tống Thành Tông ngạc nhiên trong ánh mắt, chung quanh cảnh sắc biến ảo. Không chúng yêu mị phân thân cùng địch, lệ nhiệt vũ đã biến mất không thấy. Đồng thời biến mất còn có hồ diêu cùng con bướm thôn mấy chục vạn năm nhẹ xinh đẹp nữ thôn dân. Nhìn chung quanh biến ảo cảnh sắc, Tống Thành Tông nhíu mày, ảo giác trận pháp sao? Kẻ hèn một tòa hạ vị quy tắc trận pháp, hay là còn muốn chống đỡ được ta, cho ta phá. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kình khí tung hoành, nháy mắt bao phủ phạm vi mấy trăm năm ánh sáng, liền phải phá rớt chung quanh nhà ảo giác. Chính là liền ở ngay lúc này, Tống Thành Tông chỉ cảm thấy một cổ xưa nay chưa từng có áp lực che trời lấp đất mà đến. Nháy mắt đem thực lực của hắn áp chế chín thành trở lên. Hết chương.